Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1193, Lăng Nhâm chi quyết. 2. Nhâm Hàm không có cho Lăng Trần quá nhiều cơ hội thở dốc. Cương đao nhấc lên, hắn cấp tốc lấn người tiến lên, vung đao hướng phía Lăng Trần bả vai chém tới. Cửu Dương Càn Khôn Bộ đã mất đi tác dụng, Lăng Trần không có biện pháp khác, đành phải ngạnh kháng Nhâm Hàm công kích. Keng, nương theo một tiếng vang giòn, hai thanh cương đao lưỡi đao đụng vào nhau, xoa xuất một đạo đạo hỏa hoa. Lăng Trần định thần nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không ngoài sở liệu, tay mình bên trong cương đao cùng Nhâm Hàm binh khí so sánh, hoàn toàn đã rơi vào phía dưới. Vẻn vẹn một đao, cái kia cây cương đao lưỡi đao đã xuất hiện lỗ hổng. Không kịp nghĩ nhiều, Nhâm Hàm phi thân nhảy lên, cương đao phá không bổ xuất. Ngay cả dương đao pháp trong nháy mắt thi triển ra, giống như giả dích nước sông, một đao tiếp lấy một đao, đao đao chí mạng. Không chỉ có như thế, khi Lăng Trần cương đao dán lên đối phương thân đao về sau, phảng phất có một cỗ cường đại hấp lực từ đối phương cương đao bên trong phát ra. Lăng Trần cương đao giống như bị dính chặt, tiết tấu hoàn toàn bị Nhâm Hàm trưởng khống. Móa, đối mặt loại tình huống này, Lăng Trần nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lợi hại đao pháp hắn thấy cũng nhiều, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này loại kỳ quái đao pháp. Trong lòng của hắn rõ ràng, một khi rơi vào đối phương tiết tấu, cái kia bị thua là chuyện sớm hay muộn. Ngạnh kháng hơn 10 chiêu về sau, Lăng Trần bước chân không ngừng lui về sau. Không có cách, đối phương thế công quá mức hung mãnh, tăng thêm Nhâm Hàm chiếm cứ lấy binh khí ưu thế, Lăng Trần chỉ có thể khai thác bị động phòng thủ. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, hắn cũng cảm giác được vô cùng cố hết sức. Nhìn lấy che kín lỗ hổng cương đao, Lăng Trần cắn răng một cái, thân thể bỗng nhiên sau này vừa lui, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Không đợi Nhâm Hàm lần nữa tới gần, Lăng Trần cổ tay rung lên, cương đao mãnh liệt mà đâm về mặt đất. Chỉ một thoáng, chỉ gặp cương đao thân đao trong nháy mắt vỡ ra, biến thành hơn 10 khối sắc bén thép phiến. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Nhâm Hàm hơi sững sờ, không rõ Lăng Trần muốn làm gì. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cấp tốc xoay người, hai tay từ mặt đất quơ tới, đem cái kia hơn 10 khối sắc bén thép phiến tất cả đều nhặt lên, một mực chộp vào trong tay. À, lúc này, mắt sắc Lăng Trần đột nhiên chú ý tới, tại mặt đất bên trên lóe ra một cái ánh sáng, nhìn kỹ lại, tựa như là cái vi hình chip. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng, khẳng định là mình phá hư cương đao thời điểm, vi hình chip từ chuôi đao bên trong rơi ra, một cây đao bên trong vậy mà cất giấu vi hình chip. Đây là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đưa ánh mắt về phía đối diện Nhâm Hàm, mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Cây đao này là Nhâm Hàm sớm chuẩn bị, hắn khẳng định biết rõ vi hình chip sự tình. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần con mắt chuyển động, trong nháy mắt minh bạch cái kia vi hình chip tác dụng. Vừa mới hắn thi triển Cửu Dương Càn Khôn Bộ thời điểm, Nhâm Hàm liên tục hai lần xem thấu thân pháp của hắn. Hắn còn tưởng rằng Nhâm Hàm nắm giữ khắc chế chính mình thân pháp thủ đoạn. Hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Chỉ sợ là cái này vi hình chip đang tác quái. Vi hình chip có thể tiến hành tinh chuẩn định vị. Bằng vào vi hình chip cung cấp tín hiệu, Nhâm Hàm có thể phán đoán chính xác xuất vị trí của mình, từ đó sớm phát động công kích. Dựa theo Lăng Trần vừa rồi ý nghĩ, là muốn đem cương đao thân đao bị hư hao mười mấy phiến lấy ra làm ám khí sử dụng. Không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, phát hiện vi hình chip tồn tại. Hừ, cái này cũng gọi công bằng quyết đấu móa. Lăng Trần phi nhả ra một miếng nước bọt, mắt lạnh nhìn Nhâm Hàm nói: Nhâm hội trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, nghĩ không ra ngươi dối trá như vậy. Vậy mà dùng cái này loại hạ lưu thủ đoạn, bị Lăng Trần ở trước mặt vạch trần, Nhâm Hàm không có chút nào cảm giác đến không có ý tứ. ngược lại nói, thắng lợi đều thuộc về người có chuẩn bị. Sử dụng thủ đoạn cũng không đáng xấu hổ. Chỉ cần ta thắng, thế nào đều có thể. Thật sao? Nhâm hội trưởng, người thật đúng là không biết xấu hổ. Thật không biết rõ loại người như ngươi là thế nào lên làm võ thuật hiệp hội hội trưởng. Bớt nói, nhiều lời, hôm nay ngươi đừng muốn đi xuất gian phòng này. Thoại âm rơi xuống, Nhâm Hàm giơ cao lên cương đao, bước nhanh về phía trước, chuẩn bị lần nữa phát động thế công. Hiu, một tràng tiếng xé gió vang lên, Nhâm Hàm vội vàng dừng bước, vung đao đón đỡ, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn. Một khối thép phiến bị đạn bay khỏi, mắt thấy thép phiến không có bắn bên trong mục tiêu. Lăng Trần lập tức lướt ngang. Cùng lúc đó, Cửu Dương Càn Khôn Bộ lần nữa thi triển ra, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, vây quanh Nhâm Hàm bốn phía cấp tốc di động. Vừa rồi bởi vì vi hình chip nguyên nhân, Nhâm Hàm có thể phán đoán chính xác vị trí của hắn. Hiện tại không có vi hình chip trợ giúp, hắn ngược lại muốn xem Nhâm Hàm còn có bản lãnh gì ngăn cản hắn. Nhìn lấy chung quanh cấp tốc di động Lăng Trần, Nhâm Hàm càng không ngừng chuyển đầu, muốn khóa chặt vị trí của đối phương. Thế nhưng là, Lăng Trần tốc độ quá nhanh, thịt của hắn mắt căn bản là không có cách bắt được. Gặp tình hình này, Nhâm Hàm bỗng nhiên hướng phía trước vung đao, một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, đem Lăng Trần bước lùi mấy mét. Thừa dịp này thời cơ, Nhâm Hàm đột ngột nhanh hơn độ, hướng phía phòng tập thể hình đằng sau phóng đi. Muốn chạy trốn Lăng Trần không nói hai lời, dưới chân trượt đi, lập tức đi theo Nhâm Hàm sau lưng. Bất quá, vừa truy xuất không bao xa, Lăng Trần đột nhiên dừng bước. Lúc này, Nhâm Hàm đã chạy đến dựa vào tường vị trí, có vách tường cho hắn làm phòng ngự. Hắn chỉ cần phòng ngự phía trước, không cần lo lắng đằng sau sẽ có người đánh lén. Thế nhưng là, nhìn đứng ở giữa sân không nhúc nhích Lăng Trần, Nhâm Hàm không khỏi ngẩn người. Hắn còn tưởng rằng Lăng Trần sẽ đuổi tới, không nghĩ tới đối phương căn bản không có đuổi theo tới ý tứ. Cảm nhận được Nhâm Hàm ánh mắt kinh ngạc, Lăng Trần không lạnh không nhạt nói ra: "Nhâm hội trưởng, người thật coi ta não tử có bệnh lên một lần khi sẽ còn bên trên lần thứ hai sao? Người đem ta dẫn đi nơi nào? Có phải hay không lại muốn dùng hạ lưu thủ đoạn tới đối phó ta?" Nhâm Hàm không nói gì, nhưng là từ hắn âm trầm ánh mắt có thể nhìn xuất, Lăng Trần nói trúng ý nghĩ của hắn. Xác thực, hắn ở chính mình chung quanh an bài một phần ngạc nhiên lễ vật cho Lăng Trần. Chỉ cần Lăng Trần theo tới, tuyệt đối có thể cho hắn mất đi sức chiến đấu, thành vì mình tù nhân. Nhưng Lăng Trần không mắc mưu, cái này khiến hắn tỉ mỉ an bài đều đã mất đi tác dụng. Hiu, tiếng xé gió vang lên. Một cái thép phiến từ Lăng Trần trong tay bay vụt mà ra, hướng phía Nhâm Hàm đánh tới. Nhâm Hàm lập tức giơ lên cương đao, đưa ngang trước người, đem thép phiến đánh bay ra ngoài. Bị Nhâm Hàm đón đỡ mở về sau, Lăng Trần tiếp tục lấy công kích giống nhau phương thức, thép phiến càng không ngừng bay về phía Nhâm Hàm. Giờ này khắc này, ở Lăng Trần mắt bên trong, Nhâm Hàm tựa như một cái cố định bia sống. Nhâm Hàm không dám từ dựa vào tường vị trí đi ra, chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi đó. Trừ phi hắn có lòng tin đối phó Lăng Trần Cửu Dương Càn Khôn Bộ, bằng không mà nói, chỉ cần Lăng Trần không tiến vào hắn bày ra bẫy dập, vậy hắn cũng chỉ có thể bị động chịu đánh. Rất nhanh, Lăng Trần trong tay thép phiến đều sử dụng xong, nhìn một chút chung quanh trưng bày thiết bị, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, bước nhanh hướng đi một đối tạ tay. Những này tạ tay đều là từ rất nặng tạ tay phiến tạo thành. Mỗi cái tạ tay phiến đều có nặng 10 kg, nhẹ nhất cũng có 5 kg. Đối với Lăng Trần tới nói, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất vũ khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.